Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 579. Tạ Trì Thành kinh ngạc nói, vì cái gì? Có một người xem đã donate cho em quá nhiều. Cô ấy rất nhớ thương con gái mình. Em muốn đàn cho người đó nghe thêm vài khúc nữa. Cô tóm lại vẫn muốn đàn dương cầm cho Nhạc Nhạc nghe, như vậy thuận tiện giúp người mẹ đáng thương kia một chút nữa, cô vẫn cảm thấy thích hợp. Tạ Trì Thành cũng không phản đối, chỉ cần cô thích, anh đều sẽ không phản đối, chỉ là trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm, phải mau chóng vào xem Diệp Như Hề phát sóng trực tiếp. Cho nên, ngày hôm sau, thời điểm Diệp Như Hề vừa mới phát sóng, liền có không ít người đang chờ, trong đó liền lập tức có tài khoản Mẹ Như đứng đầu top donate. Mẹ Như, thật tốt quá, tôi còn hẹn hôm nay cô sẽ không xuất hiện. Diệp Như Hề cười cười, thuận tay trả lời đối phương một câu, để cô đợi lâu rồi. Hứa lão phu nhân đã thật lâu không có cảm giác mong đợi chuyện gì đó, cho nên khi thấy streamer này đúng hẹn lại lên, bà ấy vui vẻ vô cùng. Một khi vui vẻ lập tức muốn donate, đỉnh, Mẹ Như donate một mảnh sao trời cho streamer Hỉ Nhạc bình an. Lại là một lần 10 vạn, bắt đầu từ ngày hôm qua, Hình Ngôi Cao đều đã quen thuộc với tài khoản này, sau khi bị 60 vạn ngày hôm qua treo khắp màn hình, hôm nay vừa thấy đã là một cái 10 vạn, rất nhiều. Người đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng những người không biết kia Vân bị dọa sợ rồi. Vốn dĩ là một streamer mới đăng nhập lại không có danh tiếng phát sóng trực tiếp lại leo lên óp cầu, thậm chí còn trực tiếp xông danh sách top 10, phải biệt răng, đây mới là streamer mới phát sóng từ ngày hôm qua nha, hiện tại lại leo lên bảng xếp hạng, hoàn toàn dựa vào sức của một người Donaten dưới tình huống kích động như vậy. Có không ít streamer ghen tị, bắt đầu cô động người hâm mộ của mình, lại mở ra một đợt donate, mà mây chuyện lộn xôn kia, Diệp Như Hề chuyên tâm đánh đàn miệng hề hay biệt. Hôm nay cô không muốn phô diễn kỹ năng quá mức nên không lựa chọn những bản nhạc có kỹ thuật cao, mà lại lựa chọn một bản nhạc rất quen thuộc với công chúng. Dream Wedding Mariage Damer của Paul de Senville. Thật là kỳ quái, rõ ràng bản nhạc đã nghe nhiều đền thân thuộc, thậm chí gần như ai ai cũng từng nghe qua, nhưng ở ngay lúc này nghe thấy càng khiến cho người ta say mê. Khác biệt với những phòng phát sóng trực tiếp khác, phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Như Hề bởi vì không thích nói chuyện, cũng không có hoạt động tương tác, có thì cũng chỉ là ngắn gọn đánh mấy dòng chữ, cũng không lên tiếng. Dẫn tới những người vào nghe cô đàn cũng rất an tĩnh, hoàn toàn trái ngược với hành vi điên cuồng spam bình luận ở những phòng phát sóng khác. Tất nhiên cũng sẽ có vài người châm chọc mỉa mai nói streamer này làm ra vẻ, còn chơi trò thần bí, nhưng Diệp Như Hề chỉ xem như nhìn không thấy. Một bản nhạc kết thúc, Diệp Như Hề cũng không hề tiếp tục, mà đặc biệt click vào tài khoản của Mẹ Như, trò chuyện riêng vài câu nói, sau đó liền offline. Cách chương.